Phong Thần Châu, chương 3022, tương đối thì có 5 đại tông môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đến giao cho Tần Ninh 7 loại vật phẩm cần thiết. Trần Võ Sương nói với Tần Ninh, cha ta đã cố hết sức, chỉ còn thiếu 2 món cuối cùng, Bồ Đề Linh Diệp cùng Vô Tương Bảo Trúc. Linh Phàm giờ phút này cũng nói, theo tin tức thăm dò được, Bồ Đề Linh Diệp hiện nay chỉ có ở trong Thái Ất Thiên Tông, thành chủ Chân Võ Thành cùng tông chủ của chúng ta đã cùng nhau tiến về nơi đó, trừ cái đó ra cái thì Vô Tương Bảo Trúc. Linh Phàm trần chờ một lát rồi nói, khoảng cách nơi đây 3 vạn dặm có một tòa thành trì tên là Thành Thiên Giao. Thành Thiên Giao cũng là một tòa thành trì cấp ngàn vạn, nhưng lại phồn hoa hơn Thành Thiên Tàn nhiều. Vạn Thiên Các có một phân các trong Thành Thiên Giao, nghe nói là có con trai của các chủ Vạn Thiên Các tọa trấn. Vì có Vạn Thiên Các nên những ai qua lại ở Thành Thiên Giao đều là người của các thế lực lớn. Thật ra có mấy thế lực còn mạnh hơn cả Nguyệt Linh Tông, Chân Vũ Thành chúng ta. Tần Ninh nghe đến lời này thì gật đầu, nghe nói 10 ngày sau, Vô Tương Bảo Trúc sẽ được đấu giá ở Vạn Thiên Các. Không ít người đã đều chạy tới. Hai đại tông môn chúng ta dĩ nhiên sẽ giúp Tần công tử có được nó bằng mọi cách. Hội đấu giá sao? Tần Ninh cười nói. Nói một chút xem có những tông môn nào, ta cũng đến mở mang tầm mắt một chút. Lời này vừa nói ra, Linh Thiên cùng Chân Vũ Sương đều trừng mắt nhìn Linh Phàm. Hai vị tông chủ và thành chủ đều đã bàn giao, nhất định đừng nói quá nhiều, chỉ cần giao cho Tần Ninh tất cả những thứ đồ đã gom lại là được rồi. Nói nhiều sai nhiều, chỉ sợ là Tần Ninh dấy lên lòng hiếu kỳ rồi đi cùng bọn họ. Đến lúc đó, với thái độ của Tần Ninh, kiểu gì chẳng đánh nhau với người ta. Giờ phút này, Linh Phàm cũng mang sắc mặt khổ sở, nhưng Tần Ninh hỏi thì đành phải nói tiếp. Mấy tông môn kia đều là đại tông môn truyền thừa vạn năm, mạnh mẽ trong khu vực vạn dặm. Linh Phàm giờ phút này tiếp tục nói, tương đối thì có 5 đại tông môn, Phục Ma Tông, đệ tử hơn vạn, đương nhiên điểm này nghe thì tương tự Nguyệt Linh Tông, chỉ là đệ tử nơi đó có cảnh giới đều tương đối cao. Linh Phàm tiếp tục nói, trừ người này ra còn có Thôi Sơn Tông, Thôi Nhiễm Tông Chủ, Huyết Nguyệt Lâu, Lâu Chủ Huyết Nguyệt Phong, Tinh La Điện, Điện Chủ La Hàng, Cách Trương.